Sáng hôm sau, khi Đình Phương thức giấc, anh nhận ra Nhật Linh đang nằm trên tay mình. Một bàn tay cô ôm ngang ngực anh nhẹ nhẹ gỡ tay cô để xuống nệm và rút tay mình về. Cô mỉm cười với anh. Anh dậy rồi hả? Sao không gọi em? Đình Phương lộ vẻ bối rối. Đây quả là tình huống bất ngờ đối với anh. Anh thật sự không biết phải nói làm sao bây giờ. Cuối cùng, anh nói mà không nhìn cô. Xin lỗi nghe Nhật Linh. Đêm qua tôi say quá. Nhật Linh chồm dậy, kề môi mình trên vai anh. Đâu có gì, mình là vợ chồng mà. Tại sao anh lại phải xin lỗi em chứ? Cô không giận chuyện đó à? Tôi cứ tưởng... Anh tưởng em là Du Mỹ chứ gì? Vâng, em đã đoán như thế ngay từ đầu. Nhưng không sao, em không giận anh đâu anh Phương. Đình Phương khẽ đẩy Nhật Linh ra. Nét mặt anh nhăn nhó khổ sở. Đêm qua chỉ có mình tôi say, còn cô vẫn tỉnh táo kia mà. Tại sao cô không cự tuyệt tôi? Đó là vì em yêu anh, Đình Phương. Em nói thật lòng mình đấy. Em không có cách gì cự tuyệt anh được, và sẽ vĩnh viễn không bao giờ em có thể cự tuyệt anh khi lòng em tràn ngập tình yêu. Yêu tôi? Nhật Linh à, cô đừng ôm ấp kỷ niệm, ấu thơ để rồi lại lẫn lộn giữa quá khứ và hiện tại. Tôi bây giờ không phải là anh Bin của ngày xưa. Trong tim tôi đã có Du Mỹ. Cô làm như vậy thì bản thân cô là kẻ chịu thiệt thòi. Tại sao cô khờ vậy chứ? Em không nghĩ vậy đâu anh. Em yêu anh ngay cả trong hiện tại, chứ không phải chỉ vì anh là người bạn ngày xưa. Dù anh không phải là anh Bin, em vẫn không thay đổi tình cảm của mình. Bởi vì em biết được là em yêu người đàn ông lý tưởng của riêng em. Chỉ tiếc em nhận ra điều này quá muộn. Nhưng mà anh đừng lo, em không bắt anh phải gánh lấy trách nhiệm đối với cuộc đời em đâu. Đình Phương, đêm qua em thật sự hạnh phúc. Đình Phương quay mặt đi. Cô đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Tôi thành thật xin lỗi và mong rằng cô quên nó đi. Nói đoạn, Đình Phương đứng lên, rời khỏi giường. Anh đến bên tủ quần áo, chọn một bộ âu phục vừa ý nhất rồi vào phòng tắm. Nhật Linh cũng thay lại quần áo, xếp gọn chăn mền lại. Khi Đình Phương trở ra, cô dịu dàng hỏi, anh đi làm phải không? Đình Phương gật đầu. Lúc anh đứng trước gương chải tóc, Nhật Linh đến bên anh. Bây giờ còn sớm, chưa tới 7 giờ mà, em ra ngoài làm điểm tâm cho anh nghe. Thôi khỏi, lát nữa tôi ăn ở ngoài được rồi. Nhật Linh nghe buồn thật nhiều, khi Đình Phương thản nhiên từ chối sự săn sóc của cô. Anh đi lại máy điện thoại, thấy Nhật Linh nhìn, anh có vẻ khó chịu. Cô ra ngoài một chút được không? Tôi muốn gọi điện thoại cho Du Mỹ. Nỗi đau khổ hiện rõ trong ánh mắt Nhật Linh, nhưng cô cố che đậy tâm trạng của mình. Thì ra, anh từ chối dùng điểm tâm ở nhà là để đi ăn với Du Mỹ. Nhật Linh bước nhanh ra khỏi phòng, nước mắt cô chảy thành dòng trên má. Một lát sau, Đình Phương bước ra, thấy cô khóc, anh có vẻ ngạc nhiên. Chuyện gì vậy? Nhật Linh vội đưa khăn lau lệ, cô lắc đầu. Không có gì, anh đi làm đi. Đình Phương có vẻ ái ngại. Nhật Linh, cô thật sự không có gì chứ? Em đã bảo là không mà, anh đừng bận tâm. Vậy tôi đi làm nha. Chờ cho Đình Phương ra ngoài rồi, Nhật Linh mới vào phòng nằm khóc. Cô xót xa nhìn mặt nệm, tình chăn gối còn đây, nhưng lòng anh đã nguội lạnh mất rồi. Tại sao anh không tha thứ cho em, hả anh Biên? Một tháng sau, Nhật Linh bất chợt thấy trong người mình hơi khác lạ. Đầu tiên là cô không thấy nguyệt kỳ, sau đó là những cơn buồn ngủ thường đến vào buổi sáng. Sang tháng thứ hai, cô bắt đầu buồn nôn và không ăn được cơm cũng như không ngửi được mùi dầu mỡ. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô đã có thai rồi. Nhật Linh nghe lòng mình rộn vui, điều kỳ diệu của tình yêu đã đến. Nếu như cô có một đứa con với Đình Phương thì hạnh phúc biết bao. Đối với chồng, Nhật Linh tuyệt đối giữ kín bí mật này. Cô sợ khi anh biết, anh sẽ không chấp nhận và buộc cô phá nó đi thì khổ cho cô. Nhật Linh đã suy nghĩ kỹ rồi, Đình Phương không cần phải biết chuyện này. Biết đâu anh lại chẳng nghĩ rằng cô cố tình giữ lại giọt máu này để cản trở anh. Không, cô sẽ tự mình chăm sóc thai nhi mà không cần đến ai hết. Để tránh bị nghi ngờ khi phải uống sữa thay vì ăn cơm, Nhật Linh nói với cha. Hôm nọ con thấy không được khỏe nên đi khám bệnh. Bác sĩ nói bao tử con không được tốt, tạm thời phải uống sữa và chỉ ăn được một thức ăn nhẹ thôi. Vì vậy con không ăn cơm được ba à. Ông Trình lo lắng nhìn con gái. Con ăn uống làm sao mà lại đau bao tử vậy? Con bị như vậy bao lâu, lâu chưa? Dạ, chắc cũng mới đây thôi, ba đừng lo, con chỉ bị nhẹ thôi mà. Đình Phương bỏ dở tờ báo đang đọc, anh hỏi vợ với vẻ quan tâm. Em đi khám bác sĩ lúc nào? Sao không gọi anh đưa em đi? Nhật Linh mỉm cười. Thôi khỏi anh à, mấy chuyện nhỏ như vậy em tự mình lo được mà. Nhật Linh vừa nói đến đó thì dì Sáu mang thức ăn dọn ra. Khi dì bưng dĩa cá chiên đi ngang qua, Nhật Linh chịu hết nổi. Cô ngồi thụp xuống, nôn thốc nôn tháo. Đình Phương vội buông rơi tờ báo và anh chạy đến bên vợ lo lắng hỏi: "Em có sao không vậy Nhật Linh?" Nhật Linh khoát tay: "Ồ không, em chỉ hơi mệt chút xíu, không có gì quan trọng đâu, ba và anh không cần phải lo." Ở bên bàn, dì Sáu đang xới cơm ra bát. Nhật Linh cố nhịn thở, cô bịt mũi, đứng lên, đi vội về phòng. Nhật Linh rút khăn tay, vặn nước rửa mặt. Khi ngẩng lên, cô đã thấy Đình Phương đứng ngay bên cạnh mình. "Sao rồi hả? Có đỡ chút nào chưa?" Nhật Linh thoáng xúc động. "Cảm ơn anh, em khỏe rồi." Cô đến bên giường, dùng dầu nước xanh xức hai bên thái dương và đưa lên mũi ngửi. Mùi dầu làm cô lại thấy dễ chịu hơn. Đình Phương tới ngồi bên cô, giọng anh thật ấm: "Nhật Linh, em có thai phải không?" Câu hỏi của anh làm Nhật Linh hoảng sợ. "Trời ơi, nếu anh biết thì nguy." Cô lắc đầu lia lịa: đâu có gì." Đình Phương bất chợt nắm tay cô: "Nói thật cho anh biết đi, có phải là em đã mang thai hay không?" Nhật Linh cố gắng tự trấn tĩnh, cô đáp gọn: "Không." "Vậy thì tại sao em lại nôn khi ngửi thấy mùi thức ăn vừa mang đến thế hả?" "Em đã nói rồi, bao tử em không được khỏe mà." "Em đau bao tử thật à?" "Phải." "Bác sĩ nào khám cho em vậy?" "Em không để ý tên ông ta." "Vậy toa thuốc đâu? Đưa anh xem." "Anh nói gì vậy? Em khám tư mà, làm gì có toa thuốc? Người ta bán trực tiếp thuốc điều trị cho em." "Vậy thuốc đâu? Đưa anh coi." "Em uống hết rồi." "Thế bác sĩ nói chừng nào tái khám?" "Ông ta hẹn 3 ngày, nhưng có lẽ em không khám lại đâu." "Tại sao vậy?" "Em thấy khỏe nhiều rồi." "Đình Phương, sao bữa nay anh hỏi nhiều quá vậy? Anh đi ra ngoài đi, em muốn nghỉ ngơi." "Được, vậy em nằm nghỉ đi." Ra tới cửa phòng, Đình Phương đột nhiên ngừng lại, anh có vẻ suy nghĩ, rồi sau đó lại quay vào. "Nhật Linh, có một chuyện anh thấy cần phải nói với em." "Anh ngồi xuống giường đi, anh muốn nói gì vậy?" "Anh muốn đề nghị ly hôn." Nhật Linh giật bắn người trước câu nói bất ngờ của Đình Phương, cô nghe tay chân mình lạnh đi. "Anh nói cái gì? Ly hôn với em ư?" "Phải, anh không thể cứ kéo dài tình trạng này mãi. Gia đình Du Mỹ đề nghị anh phải làm đám cưới. Anh nghĩ cũng đã đến lúc rồi." "Vậy anh có thể cưới cô ấy mà không cần ly dị có được không?" "Không được, vì tụi anh cần phải làm hôn thú đàng hoàng. Nếu không ly dị với em thì làm sao anh cưới được Du Mỹ? Mà anh thì không thể sống được cùng một lúc với hai người vợ được. Bởi anh chỉ có thể yêu một người thôi." "Anh yêu Du Mỹ lắm phải không?" Đình Phương gật đầu, nhìn vẻ mặt xanh xao của cô, anh nhẹ nhàng giải thích: "Nếu như em trót mang thai với anh có thể sẽ phải nghĩ lại. Vì con, anh đành phải chịu mất Du Mỹ để về chung sống với em và con. Bởi vậy anh mới yêu cầu em nói thật." Nhật Linh cảm thấy chồng đối với mình đã không còn tình yêu. Nếu chỉ vì đứa bé trong bụng cô mà anh phải hy sinh tình cảm đối với Du Mỹ, thì cuộc đời anh bên cô còn có nghĩa lý gì? Đình Phương từ lúc kết hôn với cô, anh chưa có lấy một ngày hạnh phúc. Bây giờ tình yêu của anh chỉ mới bắt đầu. Cô không muốn làm tan vỡ nó. Cô không muốn phá hỏng đời anh. Yêu là phải biết hy sinh để được thấy người mình yêu hạnh phúc. Không biết từ lúc nào, đầu óc Nhật Linh đã thấm nhuần câu châm ngôn đó và cô không muốn ràng buộc Đình Phương. Một mình cô cũng có thể nuôi dạy được con mình và lấy nó làm nguồn an ủi. Cô không nên cản trở anh nếu như anh muốn kết hôn với người con gái mà anh yêu. Nhật Linh cúi đầu khẽ đáp: "Em chấp nhận ly dị. Em không có thai đâu. Anh đừng quá bận tâm. Nếu anh cưới Du Mỹ, em thành tâm chúc phúc cho hai người." "Vậy thì tốt. Bây giờ anh đi thú tội với ba. Anh sẽ nói thật về quan hệ của anh với Du Mỹ để ba không phản đối chuyện mình ly dị. Như vậy là do lỗi của anh chứ không phải do em." Nhật Linh sững sờ: "Anh định sẽ nói ngay bây giờ. Sao gấp quá vậy anh?" "Trước sau gì cũng phải nói thôi. Thà là nói sớm có khi còn hay hơn." Định dứt lời, Đình Phương tỏ thái độ dứt khoát. Anh đứng lên và đi ra khỏi phòng. Nhật Linh cũng đứng lên. Cô nhìn theo anh, muốn gọi anh nhưng thốt chẳng thành lời. Nghĩ đến lúc phải chia tay Đình Phương, Nhật Linh bất chợt nghe lòng mình quặn thắt. Trước mặt cô mọi vật như quay cuồng, đảo lộn. Nhật Linh từ từ khuỵu xuống nền gạch, ngất đi. Nhật Linh tỉnh dậy trong trạng thái mơ hồ. Cô lờ mờ nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ, không phải là nhà mình. Chung quanh cô không khí thật lạnh lẽo, bao trùm màu trắng. Bóng người y tá thoáng qua giúp Nhật Linh nhận biết mình đang ở bệnh viện và người thân đầu tiên mà cô nhìn thấy là ông Trình, cha ruột của cô. Ba, nghe cô gọi, ông Trình mừng rỡ. Nhật Linh, con tỉnh lại rồi hả? Nãy giờ ba lo ghê. Đây là bệnh viện phải không ba? Ai đưa con vào đây vậy? Ba và chồng con. Nhật Linh à, Đình Phương nó đã thú nhận với ba tất cả rồi. Con cũng nên thông cảm cho nó. Âu, đây cũng là một bài học đáng nhớ cho con. Suy cho cùng thì không thể trách được chồng con đâu, Linh à. Nhật Linh ứa nước mắt. Như vậy có nghĩa là Đình Phương đã làm thật. Anh đã có một quyết định dứt khoát rồi, Nhật Linh nói qua ngấn lệ. Con biết, lỗi là do con tạo nên nghịch cảnh. Con hoàn toàn không có trách ảnh đâu ba. Con biết nghĩ vậy là tốt lắm rồi. Nói cho cùng thì đời người ai là chẳng có lúc sai. Quan trọng nhất là mình sai mà mình nhận biết ra được cái sai để sửa thì vẫn còn cơ hội tạo dựng lại từ đầu con à. Từ nãy giờ con không thấy anh Phương. Anh không có ở đây sao ba? Ông Trình lắc đầu. Đình Phương nhờ ba chăm sóc cho con. Nó đến nhà du Mỹ rồi, Linh à. Nhật Linh tê tái cả tâm hồn. Cô nghe như cõi lòng mình chết liệm. Vậy là cô đã vĩnh viễn mất Đình Phương. Anh đã bỏ rơi cô thật rồi. Ôi, phải chi cô đừng bao giờ tỉnh lại nữa thì tốt biết bao. Lúc đó cô sẽ không còn biết ghen hờn và đau khổ nữa. Nhật Linh, con muốn ăn gì không? Ba xuống căng tin mua cho. Nghe ba hỏi, Nhật Linh mới cảm nhận được cơn đói đang giày dò bao tử cô. Cô gật nhẹ. Ba làm ơn giúp con ly sữa nóng được rồi. Vậy con nằm nghỉ đi, ba đi nghe. Nhật Linh dạ nhỏ, rồi nằm quay mặt vào tường để che giấu nước mắt đang chực trào ra khóe. Chưa bao giờ cô thấy tuyệt vọng và đau khổ như lúc này. Cuộc đời còn lại của cô từ đây sẽ mãi mãi khép kín. Hạnh phúc tình yêu đã chấp cánh bay xa. Đình Phương, Đình Phương, em gọi mãi tên anh trong tuyệt vọng. Em ghi mãi bóng hình anh trong tim em. Mai này khi con của chúng ta chào đời, em sẽ lấy tên anh đặt cho nó, dù là trai hay gái, để sự hiện hữu của nó nhắc nhở em cả đời rằng anh mãi mãi còn tồn tại trong em. Anh lấy vợ rồi, anh sẽ có những đứa con ngoan khác, còn em thì chỉ có đứa con anh làm nguồn an ủi cuối đời. Dù sao, em cũng còn phải cảm ơn tạo hóa vì người đã ban cho em ân huệ cuối cùng này để em được duy trì chút kỷ niệm về anh. Đang suy nghĩ băn khoăn với những dòng nước mắt, Nhật Linh thoáng thấy có một bóng người bước vào. Ngỡ là cha mang sữa vào, Nhật Linh vội đưa tay gạt lệ và cố lấy giọng thật tự nhiên. Ba để sữa trên bàn giùm con. Đáp lời cô là một giọng nói thật đầm ấm, dịu dàng. Giọng nói mà cô không bao giờ có thể lẫn lộn với bất cứ ai. Em nói chuyện với ai vậy, Nhật Linh? Nhật Linh từ từ quay lại. Đình Phương đang đứng trước mặt cô. Trên tay anh là ly sữa nóng và mấy lát bánh mì. Anh để mọi thứ lên bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cô. Em dậy uống chút sữa đi, anh đỡ em lên nhé. Rồi không đợi Nhật Linh đồng ý, Đình Phương vòng tay ôm ngang vai cô, đỡ cô ngồi lên. Anh cầm ly sữa kề tận môi cô. Uống đi em, phụ nữ có thai không được nhịn đói đâu đấy. Nhật Linh lắc đầu, cô đẩy ly sữa ra thở dài. Bác sĩ nói với anh phải không? Nhưng mà anh không cần phải lo, cho dù em mang thai, em cũng không có ý cản trở hôn nhân của anh và Du Mỹ. Anh không nên trở lại đây làm gì nữa, anh Phương à. Đừng vì em mà trì hoãn đám cưới. Em có thể nuôi con một mình, không phiền đến anh đâu. Em nói cái gì vậy Nhật Linh? Anh là chồng em, thì anh còn cưới ai được nữa chứ? Thôi mà Đình Phương, em khổ nhiều rồi. Anh đừng diễn kịch làm khổ em nữa có được không? Rõ ràng là anh đã nói sẽ cưới Du Mỹ mà. Đình Phương mỉm cười. Anh nói vậy hồi nào? Đừng giỡn trên sự đau khổ của em, Đình Phương. Vậy hồi trưa, ai chính miệng đề nghị em ly dị chứ? Anh chỉ đùa thôi, ai biểu em ly? Ai đời có thai mà lại giấu chồng? Tội của em đáng đánh đòn lắm đó. Nhật Linh mở to mắt nhìn chồng. Cô không biết anh đang nói thật hay là đóng kịch nữa. Phải đối với một người khó nhận biết như anh, cô mệt mỏi vô cùng. Đình Phương rút khăn tay, lau cho khô. Nín đi nào, cô bé. Sắp làm mẹ rồi mà còn khóc nhè thế chứ. Bộ không sợ người ta cười sao? Anh đang giở trò vậy, gì vậy Đình Phương? Ba nói với em là anh đã thú nhận tất cả sự thật. Sau đó anh đã đến gặp Du Mỹ rồi. Vai diễn của chúng ta coi như đã kết thúc. Sao anh còn đùa cợt với em làm gì? Đình Phương nghiêm nét mặt. Anh không có đùa đâu nha Linh. Em nói đúng. Vai diễn của chúng ta đã thật sự kết thúc. Còn thực tế anh đảm nhận vai trò làm chồng thật sự kia mà. Anh nói gì em không hiểu. Nhật Linh à, đúng là anh có thú nhận với ba, nhưng là thú nhận chuyện chúng mình kìa, chứ không phải chuyện anh với Du Mỹ. Thật ra, bao lâu nay anh và cổ chỉ giả vờ đóng vai tình nhân để gạt em thôi, chứ tụi anh đâu có tình ý gì đâu. Anh chỉ muốn thử em, xem em có thật lòng yêu anh không vậy mà. Anh xin lỗi vì đã có những lúc phải nặng lời với em. Những lúc đó anh cũng đau lòng lắm. Nhưng nếu không làm vậy, thì làm sao anh biết được tình cảm em cho anh ở mức độ nào? Nói thật nha, có nằm mơ anh cũng không nghĩ là em lại yêu anh như vậy, Linh à. Nhật Linh bàng hoàng. Anh có nói thật đâu, hả anh Phương? Có nghĩa là anh đã chịu bỏ qua lỗi lầm của em sao hả? Đình Phương gật đầu. Anh đã tha thứ cho em từ lâu rồi cô bé à. Nhưng cũng cần phải dạy cho em một bài học đáng giá để nhớ đời. Để em biết thế nào là đau khổ khi người ta yêu kẻ khác ngay trước mặt mình. Có như vậy, em mới hiểu được nỗi lòng anh ngày trước. Lúc em ngang nhiên hẹn hò với Quang Bình và bắt anh phải chịu nỗi khổ. Vậy mà thấy em rơi lệ hoài, anh không chịu nổi cho nên muốn kết thúc sớm sự trừng phạt của mình. Lúc nãy, anh đã đến gặp Du Mỹ, bảo cổ thôi, không đóng vai người tình này nữa, anh chịu hết nổi rồi. Có một chuyện, nếu anh không nói ra, chắc em không bao giờ biết được đâu Linh. Đó là chuyện về cái đêm, anh bắt em đi cùng với anh và Du Mỹ vào nhà hàng Thiên Tân cách đây 2 tháng. Đêm hôm đó, anh không có say rượu như em tưởng vậy đâu. Nhật Linh ngơ ngác nhìn chồng. Anh nói vậy nghĩa là sao? Là Đình Phương khẽ hôn lên tóc vợ. Đêm hôm đó anh hoàn toàn tỉnh táo em à. Đàn ông giữ giao dịch như anh thì một vài lon bia đâu có thể làm anh say được chứ. Lẽ ra anh phải đợi đến mình hiểu nhau, hòa nhau. Nhưng đêm đó, hôm đó em xinh đẹp quá sức làm anh kềm lòng không được nên đành phá lệ. Vậy ra những lời của anh trong đêm ấy là anh nói với em. Tình yêu đêm đó cũng là dành riêng em. Cuộc đời này anh không thể yêu ai ngoài cô bé Kiki ngày xưa hết. Em có biết hay không? Đình Phương, anh nói thật đấy ư? Em không có nghe lầm phải không? Hoàn toàn không. Tại sao em hỏi vậy? Tại vì em sợ. Em sợ anh biết em mang thai nên buộc phải dứt tình cùng Du Mỹ. Em không muốn anh thương hại em. Không có đâu Nhật Linh. Em đừng nghĩ vớ vẩn. Nói thật, khi biết em có thai anh ân hận vô cùng. Lẽ ra anh phải biết sớm để đừng làm khổ em. Em không giận anh chứ Nhật Linh? Giận ư? Nhật Linh làm gì còn nghĩ tới chuyện giận hờn khi hạnh phúc đến với cô quá bất ngờ như thế. Nhật Linh muốn hét to lên vì sung sướng, những giọt lệ hạnh phúc tuôn trào trên khóe mi. Đình Phương cúi mặt gần, anh hôn lên nước mắt người vợ trẻ. Đừng khóc em. Người ta nói phụ nữ mang thai phải luôn giữ tâm trạng vui vẻ, hạnh phúc, tuyệt đối tránh buồn phiền khóc lóc, vì như vậy sẽ có ảnh hưởng xấu đối với thai nhi. Chắc em không muốn con mình khi chào đời có khuôn mặt mùa thu lá bay đấy chứ. Nhật Linh sung sướng vòng hai tay ôm lấy cổ chồng, cô thì thầm trong ngấn lệ. Đình Phương, anh sai rồi. Em khóc đây là vì hạnh phúc đó thôi. Đình Phương ơi, em yêu anh quá. Và anh cũng yêu em nữa, Kiki của anh. Nhật Linh nhắm mắt đón nhận nụ hôn của chồng. Một nụ hôn tình yêu nồng nàn say đắm, bất chợt có tiếng đằng hắn ngoài cửa phòng, khiến hai người vội vàng rời nhau. Du Mỹ xuất hiện với bó hồng, đỏ thắm, cô tươi cười nhìn cả hai vợ chồng. Như vậy là hạnh phúc rồi ha, tôi xin chúc mừng cho hai người, mong hai người sẽ sống bên nhau bền vững đến 100 năm. Bó hồng này tôi mang tặng Nhật Linh nè, chúc mừng cô sắp được làm mẹ. Nhật Linh đón bó hồng từ tay Du Mỹ, cô sung sướng nói lời cảm ơn. Đình Phương âu yếm nhìn vợ. Đó, em đã nghe Du Mỹ nói rồi đó chứ. Có còn nghi ngờ anh nói dối nữa không? Nhật Linh khẽ lắc đầu. Niềm hạnh phúc tràn đầy trên gương mặt. Đình Phương móc từ túi áo ra một mảnh giấy nhỏ đưa cho Du Mỹ. Đây là hóa đơn thanh toán viện phí. Anh đã đóng xong rồi. Em làm ơn qua phòng hành chánh. Lấy giấy xuất diện cho Nhật Linh đi. Anh muốn đem vợ anh về nhà để dễ bề chăm sóc. Cổ đã khỏe lại rồi thì anh không cần phải lưu viện làm gì. Em giúp anh được chứ Du Mỹ? Đương nhiên rồi, có khi nào anh nhờ mà em từ chối đâu hả? Đình Phương cười, ráng giúp anh đi, bao giờ lấy chồng anh sẽ lo đám cưới giùm cho. Du Mỹ dùng ngón trỏ điểm mặt Đình Phương, là anh nói đó nha, sau này em sẽ đòi món nợ này đó. Lời nói ra không rút lại được đâu, Nhật Linh, cô làm chứng giùm tôi đấy nhé. Nhật Linh chỉ cười không đáp, thấy Du Mỹ vẫn còn đấn ná trong phòng, Đình Phương lườm cô. Thôi, làm ơn đi đi mà, ở đây làm kỳ đà cản mũi hoài, kỳ quá. Du Mỹ cười lớn. À, thì ra từ nãy giờ muốn đuổi khéo tôi đó hả? Đi thì đi chứ, ai thèm nhìn mấy người yêu nhau? Đình Phương chọc cô. Không phải là anh không cho em nhìn, Chỉ sợ em nhìn người ta yêu nhau rồi phát nôn thì không biết làm sao mà kiếm kịp bạn trai cho em đây chứ. Du Mỹ đỏ mặt, cái anh này làm như em ế độ không bằng. Đình Phương vừa nói vừa xua tay, biết em đắc bồ rồi, làm ơn đi nhanh nhanh giùm đi. Xí, Du Mỹ giật lấy mảnh giấy trong tay Đình Phương rồi chạy biến đi, nhường thời gian trống trải lại cho đôi vợ chồng trẻ. Nhật Linh buột miệng khen, Du Mỹ dễ thương quá phải không anh? Dễ thương à, vậy mà có người thù hận cổ như là tình địch vậy. Mới nghe anh với cổ chuẩn bị kết hôn là họ đã xỉu rồi. Nhật Linh đỏ mặt nhéo vào hông chồng thật mạnh, anh quỷ này chọc quê em phải không? Đình Phương tỉnh bơ, ủa nói vậy người đó là em hả? Anh không biết, xin lỗi nghe Kiki. Anh, lời nói chưa kịp thoát ra, bờ môi Nhật Linh đã bị những nụ hôn của chồng phủ kín. Cô âu yếm đáp lại tình anh, đưa mắt nhìn ra khoảng trời tuổi thơ năm nào. Tuổi cô và Bin nắm tay nhau cùng đuổi bướm, hái hoa nơi chân trời thơ mộng của quê hương.